Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2251, Tử Vân Tinh Đế, Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng đều đợi ở bên trong điên cuồng hấp thu tử khí. Đang hấp thu tốt một đoạn thời gian lúc sau, bốn phía tử khí cấp tốc trở nên mỏng manh. Lúc này Thiên Tinh Hoàng đã bắt đầu trùng kích Đại Tinh Tôn Trung Kỳ Tu Vi. Về phần Dịch Thiên Vân tinh năng giá trị, đồng dạng đạt tới có thể đột phá Đại Tinh Tôn Hậu Kỳ Tu Vi. Đạt tới đột phá Đại Tinh Tôn Hậu Kỳ Tu Vi tinh năng giá trị đến sao vậy liền đột phá đi. Dịch Thiên Vân không do dự, chỉ cần có thể đột phá, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tại hung hăng khấu trừ một mảng lớn tinh năng giá trị lúc sau. Hắn có tinh năng giá trị cơ bản bị móc sạch. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến Đại Tinh Tôn Hậu Kỳ Tu Vi. Rốt cục tại chém giết nhiều như vậy cự thú, cộng thêm hấp thu một đống lớn tử khí lúc sau, hắn cuối cùng có thể đột phá đến Đại Tinh Tôn Hậu Kỳ Tu Vi. Chỉ là muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền cần sao trời pháp tướng càng tiến một bước mới được. Cho đến trước mắt hắn sao trời pháp tướng vì 4 tầng cấp, mang ý nghĩa yêu cầu tăng lên tới tầng 5 cấp, mới có thể tăng cao tu vi. Muốn tăng lên tới tầng 5 cấp sao trời pháp tướng, liền cần trân quý hơn thần dược, mới có thể để hắn tăng lên. Toàn bộ xích nguyệt tinh cơ bản không có, nếu không cũng sẽ không có cái gì thần tinh tôn. Một khi xuất hiện cái này loại thần dược, cái kia chính là toàn bộ xích nguyệt tinh đều điên cuồng lên. Muốn đột phá đến tầng 5 cấp tu vi, trước mắt đã biết hai loại thần dược là phá tôn hoa cùng tinh thần thảo, hai loại cực kỳ trân quý thần dược, tại xích nguyệt tinh căn bản tìm không thấy. Về phần hoang long tinh càng không cần phải nói, căn bản sẽ không xuất hiện. Bất quá Dịch Thiên Vân không có uể oải, nói không chính xác tại tử kim thần các bên trong liền có cái này hai loại thần dược, phá tôn hoa cùng tinh thần thảo a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nhiều như vậy đại tinh tôn giết tiến đến, kỳ thật cũng là muốn tìm kiếm cái này hai loại thần dược. Tinh tôn cấp bảo vật cố nhiên trân quý, nhưng đột phá tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu là có thần tinh tôn tu vi, coi như đối phương có tinh tôn cấp bảo vật lại như thế nào, còn không phải một bàn tay liền có thể nghiền ép sự tình. Tại đột phá lúc sau, Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt chuyển dời đến bốn phía, nơi này tử khí đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn. Thiên Tinh Hoàng còn tại đột phá bên trong, Dịch Thiên Vân trước hết đứng dậy, xem xét tình huống chung quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này cũng không có cái gì đặc thù bảo vật, cũng không có cái gì đài điều khiển, thuần túy chính là một cái gian phòng trống rỗng. Tại hắn đi lên phía trước mấy bước lúc, trước mặt trên đất trống, đột nhiên có một vệt thần quang hàng lâm xuống. Một tên người mặc áo tím tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Áo tím nam tử đang chậm rãi rơi xuống lúc sau, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, một cổ nồng đậm lực tương tác từ trên người hắn vọt tới, phi thường để cho người ta có cảm giác thân thiết, nhìn thấy hắn tựa như là nhận biết rất nhiều năm giống như. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, siêu cấp dò xét mắt trên dưới quét mắt, kỹ càng tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt. Tử Vân Tinh Đế, Tử Vân Tinh Đế một sợi thần niệm, có được thần tinh tôn tu vi, nắm trong tay tử kim thần cắt hết thảy. Tử Vân Tinh Đế, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới trước mắt vị này áo tím nam tử còn có như thế địa vị. Chỉ là Tử Vân Tinh Đế xưng hô thế này, hắn căn bản chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói cái này bên cạnh nắm giữ tin tức quá ít, đồng thời thời đại vô cùng xa xưa, sự tình trước kia, Hoang Long Tinh cùng Xích Nguyệt Tinh cũng không cảm kích. Đáng sợ nhất chính là vẻn vẹn một sợi thần niệm, liền có thần tinh tôn tu vi chân chính có lẽ chính là tinh đế đi, một cái trong truyền thuyết xưng hào. A, ngươi lại là ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế. Tử Vân Tinh Đế đang đánh giá Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, lập tức nhận ra hắn độc hữu sao trời pháp tướng là cái gì. Đại nhân, ngài nhận biết ngũ sắc đế vương rồng? Dịch Thiên Vân bắt đầu lo lắng, bị nhận ra lời nói, hoặc là chính là chuyện tốt, hoặc là chính là chuyện xấu. Hắn không biết nói Tử Vân Tinh Đế cùng ngũ sắc đế vương rồng quan hệ là cái gì, nếu là vì quan hệ thù địch, vậy thật đúng là đáng sợ. Nói không chính xác Tử Vân Tinh Đế lập tức liền sẽ ra tay gạt bỏ hắn. Trái lại, nếu là cùng ngũ sắc đế vương rồng quan hệ tốt, vậy hắn có thể đạt được lợi ích. Cái này tỷ lệ là đối nửa phần tồn tại, chẳng khác gì là đang đánh cược một thanh. Tuy nói một đi ngang qua đến đều là để bọn hắn đối phó cự thú, theo lý mà nói là cùng ngũ sắc đế vương rồng cùng một chiến tuyến, nhưng hết thảy ai nói đến chuẩn, bất quá xem ra hẳn là sẽ không là đối địch. Đương nhiên nhận biết, hắn là đối thủ một mất một còn của ta, làm sao không biết. Tử Vân Tinh Đế cười nhạt một tiếng nói. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đây không phải muốn xong đời tiết tấu, vậy mà là tử đối đầu, chẳng phải là một mực chết đòn khiêng đến cùng cái kia một loại. Hắn lập tức chuẩn bị kỹ càng chạy trốn siêu cấp truyền tống thần thạch, điều này có thể xuyên qua cấm chế, hướng mặt ngoài chạy trốn, liền xem như Tử Vân Tinh Đế, đều không cách nào ngăn lại hắn, đối thủ một mất một còn. Dịch Thiên Vân bên cạnh hỏi thăm, bên cạnh hướng bên cạnh đi đến, một khi tiến công tới, hắn lập tức mang theo Thiên Tinh Hoàng liền chạy, không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không đối ngươi làm những gì. Tử Vân Tinh Đế cười một tiếng, nhìn ra Dịch Thiên Vân có chút khẩn trương, ta cùng hắn là tử đối đầu, một mực là đối thủ, một lời không hợp liền sẽ đánh nhau, ai bảo hắn một mực so ta ưu tú đâu, coi như ưa thích người, đều yêu hắn, ngươi nói có đúng hay không? Đối thủ một mất một còn, tình địch. Dịch Thiên Vân trong đầu toát ra hai chữ đến, hai người còn có cái này một loại thân phận, cái này ngược lại là tử đối đầu. Dịch Thiên Vân xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không biết trả lời thế nào, mặc dù là tử đối đầu, nhưng không phải là không bằng hữu tốt nhất. Tử Vân Tinh Đế có chút hoài niệm trước kia, bất quá hắn rất nhanh liền từ trong hồi ức khôi phục lại, mỉm cười nhìn lấy hắn nói, ngươi làm truyền thừa của hắn người, rất rõ ràng là bị hắn cho chọn trúng, ta không biết nói hắn tại sao lại chọn trúng ngươi, muốn đến ngươi là có ưu tú một mặt a. Nói như vậy, ngũ sắc đế vương Long đại nhân hắn, Dịch Thiên Vân muốn nói lại thôi, chết rồi, bỏ lại bọn ta liền chết. Tử Vân Tinh Đế thở dài nói, tốt như vậy đối thủ, cứ thế mà chết đi, hết thảy đều là hắn quá xính cường rồi, dẫn đến kết thúc hết thảy lúc sau, chính mình cũng vẫn lạc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn nhớ tới truyền thuyết kia chiến, mở miệng hỏi thăm nói, chính là đối chiến độc nhãn cự thú tộc lúc vẫn lạc a, độc nhãn cự thú tộc. Tử Vân Tinh Đế cười lạnh lắc đầu nói, độc nhãn cự thú tộc tính là thứ gì, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, chân chính đầu to cũng không tại độc nhãn cự thú tộc cái kia, không phải độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, thế nhưng là phía ngoài truyền thuyết đều là dạng này, bao quát cái kia đi theo ngũ sắc đế vương rồng thủ hộ giả, đều là thuyết pháp như vậy, độc nhãn cự thú tộc là rất mạnh, nhưng so với cái kia quái vật khổng lồ đến, thủy chung là kém hơn một bậc. Tử Vân Tinh Đế lắc đầu nói, thôi, lấy ngươi tu vi hiện tại, tạm thời không biết nói cho thỏa đáng, phía ngoài truyền thuyết, đích thật là có thể tin, cũng cùng độc nhãn cự thú tộc chiến đấu qua, nhưng chân chính nguyên nhân cái chết, cũng không phải là chết tại độc nhãn cự thú tộc trong tay, điểm này, ngươi hiểu là được rồi. Tử Vân Tinh Đế nói ra tin tức kinh người đến, để Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, độc nhãn cự thú tộc đều cường thế như vậy, còn có sao độc nhãn cự thú tộc cường thế hơn. Chương 2252, quá hạn. Dịch Thiên Vân đầu có chút chuyển không tới, thông qua các phương diện ghi chép, còn có các phương diện ký ức, hắn hiểu rõ đến lúc trước trận chiến kia tương đối thảm liệt, tử thương vô số, đương nhiên, nào sẽ cũng không có khẳng định nói rõ, ngũ sắc đế vương rồng là chết tại độc nhãn cự thú tộc trong tay, nhiều nhất chính là chém giết cái trọng thương, không nghĩ tới chân chính nguyên nhân của cái chết, là ở chỗ những cường giả khác trong tay, còn có mạnh hơn tồn tại, chẳng phải là nơi này cũng không an toàn rồi. Dịch Thiên Vân có chút bận tâm sẽ giết tới, người nhà của hắn nhưng đều ở nơi này, có thể nói an toàn, cũng có thể nói không an toàn. Tử Vân Tinh Đế mỉm cười, cũng không có vô cùng lo lắng, hết thảy đều tại chúng ta khống chế bên trong, chờ ngươi cái nào thiên tu vi đạt đến, liền sẽ biết đạo chân chính tình huống, ngươi bây giờ biết nói quá nhiều, sẽ chỉ cảm thấy áp lực quá lớn, chính mình lại không thể ngăn cản, đến lúc đó ngược lại đối với mình tu hành bất lợi. Tử Vân Tinh Đế lời này cũng không phải là nói lung tung, nếu là áp lực quá lớn, trong lòng vẫn muốn điên cuồng đột phá, đến lúc đó lâm vào một cái vòng lẫn quẩn bên trong, vậy coi như cực kỳ phiền toái. Có đôi khi không phải áp lực càng lớn càng tốt, mà là khoảng cách quá mức xa xôi lúc, tạm thời vẫn là đừng biết nói cho thỏa đáng, lập tức liền để mục tiêu kéo vô cùng xa, đi liền 10 phần khó khăn. Ta làm ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế, chí ít để cho ta biết nói đạt tới dạng gì tu vi, mới có thể biết nói tin tức này a. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, hắn muốn biết cái gì dạng tu vi, tài năng biết nói loại chuyện này, hắn không yêu cầu biết nói tình huống cặn kẽ, chỉ cần đạt tới tu vi gì, tài năng tốt bảo vệ mình người. Tử Vân Tinh Đế nhìn lấy hắn một lát lúc sau, lắc đầu cười nói, thật sự là quá giống, không hổ là ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế, tính tình của ngươi cùng hắn giống như đúc, đều là muốn bức thiết biết nói cái kia mục tiêu, nói cho ngươi cũng không sao, tu vi lời nói. Ít nhất là thiên tinh chí tôn cấp bậc, tức là ngươi đột phá đến thần tinh tôn lúc sau, lại đột phá đến một cái phương diện, chính là thiên tinh chí tôn, so thần tinh tôn còn mạnh hơn cấp độ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên độ khó cực cao, hiện tại đột phá đến thần tinh tôn đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là đột phá đến thiên tinh chí tôn. Không tệ, chờ ngươi đột phá đến cái kia tu vi lúc sau, đều không cần ngươi đã đến giải, đều sẽ có người tới tiếp ứng ngươi. Tử Vân Tinh Đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói, ngươi thân là ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế, tại trở thành ngũ sắc đế vương rồng một khắc kia trở đi, chúng ta liền cảm ứng được chỉ là chúng ta không có nhúng tay đi quản, hết thảy tùy ý ngươi phát triển, dù là ngươi chết ở trên đường đều tốt, đều không liên quan gì đến chúng ta, duy chỉ có tại tu vi đạt tới thiên tinh chí tôn lúc, chúng ta mới có thể phái người tới tiếp ứng ngươi, biết nói tất cả chân tướng. Cái này, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, vậy cũng quá tùy ý đi, nếu là ta chết đi, chẳng phải là hết thảy đến làm lại rồi. Đúng vậy, không nói gạt ngươi, ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không phải là liền ngươi thu hoạch được, đời trước liền chết ở trên đường ngàn vạn thế giới, phiến khu vực này chẳng qua là một góc của băng sơn thôi, Tử Vân Tinh Đế lắc đầu nói, bởi vậy chúng ta liền không có nhúng tay quá nhiều, muốn chân chính nâng lên trách nhiệm, nhất định phải đi qua ma luyện, leo đến trên vị trí này, tài năng trở thành chúng ta chân chính trợ lực, nếu là trên đường chết rồi, vậy liền phi thường thật có lỗi, chờ đợi tiếp tục đời tiếp theo ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế. Dịch Thiên Vân con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao, tỉ mỉ nghĩ lại, không sai biệt lắm một cái ý tứ, độc hữu sao trời pháp tướng, liền là độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ khi nào chết rồi, liền sẽ trống đi vị trí này đến, lại tiếp tục để cái khác người tu luyện thu hoạch được, nếu là thời thời khắc khắc bảo hộ lấy, sẽ chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có cái gì chiến lực, dù sao chết rồi, nhiều nhất chính là tiếp tục chờ một đoạn thời gian thôi, thời gian đối với bọn hắn mà nói, sớm đã không phải vấn đề gì, thế gian vốn nên như vậy, ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được, chúng ta một mực đang đợi, vậy chân chính có thế có được ngũ sắc đế vương rồng sao trời pháp tướng tồn tại xuất hiện, mà không phải một tên kẻ yếu. Tử Vân Tinh Đế lời nói phi thường tàn khốc, cầm tới cái này độc hữu sao trời pháp tướng, cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, cũng không phải đại biểu thiên phú độc nhất vô nhị, chỉ là tương đương có tư cách tiến vào bọn hắn cái vòng kia thôi, cần phải là tu vi không đạt được, vậy liền vĩnh viễn sẽ không biết đạo, cho đến chết lúc sau, thay đổi một nhiệm kỳ tiếp tục trèo lên trên, nếu là ta tu vi đạt tới lúc sau, lại không muốn tham dự các ngươi đâu. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, chết, Tử Vân Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, không có lựa chọn thứ hai, đây không phải cưỡng ép đến a. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, đúng vậy, chính là cưỡng ép đến đương nhiên, ta cảm thấy ngươi sẽ đáp ứng một khối, không vì cái gì khác, bởi vì ngũ sắc đế vương rồng lựa chọn người thừa kế, nhất định cùng hắn tính cách không sai biệt lắm, đều là muốn bảo hộ thứ gì, thủ hộ thứ gì, nếu không làm sao lại lựa chọn ngươi. Tử Vân Tinh Đế theo dõi hắn, giống như là muốn đem hắn cho xem thấu giống như, ngươi cứ nói đi, bên người có hay không muốn bảo vệ đồ vật, cái này có. Dịch Thiên Vân không thể không thừa nhận gật gật đầu, sợ là ngũ sắc đế vương rồng sao trời pháp tướng, trên mình lúc đến, thông qua khảo nghiệm lúc sau, mới có thể chọn trúng chính mình. Ta liền nói không sai chứ, gia hỏa này khẳng định mang tính lựa chọn ô vuông người thừa kế, không có chạy. Tử Vân Tinh Đế bất đắc dĩ nhún vai, trước kia chúng ta cũng hơi chú ý qua một số người thừa kế, bọn hắn tính cách đều không khác mấy, đều là thủ hộ lấy cái gì thế nhưng tu vi không đủ, lực lượng không đủ, kết quả chính là chết ở trên đường. Muốn thủ hộ thứ gì, liền phải yêu cầu lực lượng cường đại, ngươi cảm thấy mình có thể làm được đến sao? Tử Vân Tinh Đế theo dõi hắn, muốn đem hắn cho xuyên thủng, nhất định phải làm được. Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, những người khác là làm không được, nhưng hắn nhất định phải làm được, có chí khí. Tử Vân Tinh Đế cười, nói quá nhiều, ngươi xem như vị thứ nhất có thể biết nói nhiều như vậy tin tức, cũng biết nói mục tiêu tu vi là cái gì, ta xem như lộ ra nhiều lắm, thôi, đã đều tới, ta sẽ chờ cho ngươi cái cơ duyên, có thể hay không cầm tới coi như bản lãnh của ngươi. Nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới, ta Tử Kim Thần Các sẽ có ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế tiến đến nơi này như vậy xa xôi, lại sinh ra một tên ngũ sắc đế vương rồng người thừa kế, thật sự là kỳ quái. Tử Vân Tinh Đế lắc đầu, những này hắn đồng dạng không có cách nào hiểu, cơ duyên. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không biết là cơ duyên gì, điểm ấy đợi lát nữa ngươi sẽ biết, tuyệt đối giúp ngươi một tay, nhưng có thể hay không cầm tới, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Tử Vân Tinh Đế cười nói, vậy cái này Tử Kim Thần Các vốn là dùng làm gì? Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hiếu kỳ, rất đơn giản, chính là sàng chọn ra cường đại người tu luyện đi ra, sau đó bồi dưỡng được đến đối phó độc nhãn cự thú tộc, điểm ấy, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết nói để các ngươi giết nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc tới làm cái gì a? Tử Vân Tinh Đế phi thường ngay thẳng nói ra, đây là trước đây thật lâu, muốn bồi dưỡng đến đối phó độc nhãn cự thú tộc, hiện tại không có tác dụng gì. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hóa ra bọn hắn tới nơi này, chính là một cái quá hạn thần điện. Chương 2253, Thanh Không, nói như vậy, là ý nói quá đáng lúc thần điện. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là buồn cười, một đám người liều mạng hướng bên trong chen, tình huống thực tế bất quá là đã sớm bị từ bỏ thần điện, một đám đại tinh tôn còn chạy theo như vịt, ai ngờ nơi này bất quá là Tử Vân Tinh Đế từ bỏ một cái thần điện thôi. Có thể nói như vậy, nhưng nói thế nào, cũng có thể bồi dưỡng một số cường giả a. Tử Vân Tinh Đế cười nhạt nói, không, ta cảm thấy cái này vẫn là vô cùng hữu dụng. Hiện tại độc nhãn cự thú tộc ngóc đầu trở lại, bọn hắn còn tiến hành tự ngã diễn hóa, tăng lên tới lực lượng cường đại hơn, càng là biến thành người tu luyện hình thái, lẫn vào người tu luyện bên trong, bình thường căn bản không có cách nào phát hiện. Dịch Thiên Vân giải thích nói, còn có chuyện như vậy sao? Tử Vân Tinh Đế trong mắt lướt qua một vòng giật mình, có rất ít chuyện để hắn giật mình, hiện đối với việc này, thật đúng là để hắn lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hiện tại liền có hai người tại đối phó thủ vệ, hai người bọn hắn chính là độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, tiền bối, có thể xem xét, liền có thể biết nói có phải thật vậy hay không như thế. Tử Vân Tinh Đế nhẹ gật đầu, đưa tay chính là hướng hư không vung lên, bốn cái gian phòng hình ảnh bày biện ra đến, mỗi người đều đánh cho 10 phần gian khổ bọn hắn đối đầu thủ vệ, tu vi đều giống như bọn hắn, tu vi của bọn hắn mạnh bao nhiêu, thủ vệ liền có mạnh bấy nhiêu, mấu chốt là thủ vệ chiêu thức ngũ hoa tám cửa, đối phó độ khó còn không nhỏ, nhất là cũng đều cầm tinh tôn cấp bảo vật, đối phó tương đối không đơn giản. Xem ra cuối cùng cái này một cửa, độ khó thật đúng là không nhỏ, đối phó chỗ có thủ vệ, mới có thể tiến đến. Thật đúng là, Tử Vân Tinh Đế ánh mắt lập tức khóa chặt cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc, mặt ngoài nhìn không ra tình huống, chỉ có bạo phát đi ra lúc, từ khí tức kia bên trong liền có thể đoán được. Không nghĩ tới ta thành lập cái này Tử Kim Thần Các, vốn chính là dùng để đối phó độc nhãn cự thú tộc, hiện tại ngược lại làm cho độc nhãn cự thú tộc trà trộn vào tới, thật sự là một loại châm chọc. Tử Kim Thần Các chắc chắn sẽ không để độc nhãn cự thú tộc tiến đến, chỉ cần độc nhãn cự thú tộc tới gần, tất nhiên sẽ đem nó chém giết. Chỉ là độc nhãn cự thú tộc đi qua diễn hóa lúc sau, trở nên người tu luyện trạng thái, Tử Kim Thần Các cũng không có phân biệt đi ra. Chợt Tử Vân Tinh Đế vẫy tay một cái, liền đem cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc cho bắt tới, đã biết nói bọn hắn không phải người tu luyện, Tử Vân Tinh Đế là sẽ không khách khí với bọn họ. Hai người các ngươi thật sự là rất gan to, thân là độc nhãn cự thú tộc còn dám xâm nhập ta Tử Kim Thần Các. Tử Vân Tinh Đế bắt bọn hắn lại hai, đưa tay nhẹ nhàng uốn éo, hai người bọn hắn năng lượng trong cơ thể bị triệt để áp chế, rốt cuộc không có cách nào chống cự. Hai tên độc nhãn cự thú tộc quỳ ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, bọn hắn tựa hồ không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đại nhân, ta không rõ ngài nói là có ý gì, một người trong đó còn nói láo nói, không nên nói dối, các ngươi phát ra điểm này khí tức, khó nói cho là ta dò xét không ra được sao. Tử Vân Tinh Đế hừ lạnh nói, hơi bại lộ từng tia, lập tức liền có thể cảm ứng ra tới đi, các ngươi chết hết cho ta đi. Tử Vân Tinh Đế vừa định một bàn tay đập đánh bọn hắn lúc, Dịch Thiên Vân vội vàng đứng ra nói, tiền bối, đem một người trong đó lưu cho ta. Ồ! Tử Vân Tinh Đế ngừng lại, chợt gật đầu nói, không biết ngươi muốn làm những gì, hai người kia đều lưu cho ngươi đi, xử trí như thế nào đều tốt bất quá, kết quả nhất định phải là chết. Tử Vân Tinh Đế trong ánh mắt toát ra mấy phần sát ý, đối với độc nhãn cự thú tộc, Tử Vân Tinh Đế là tràn ngập chán ghét, chỉ cần thấy được độc nhãn cự thú tộc, vô luận là ai, đều phải đánh giết. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, điểm ấy vãn bối sẽ. Dịch Thiên Vân để Tử Vân Tinh Đế lưu bọn hắn một mạng, đơn giản là muốn dò xét trí nhớ của bọn hắn thôi, tốt biết nói bọn hắn chân chính kế hoạch chỗ. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt bọn hắn, không nói lời gì, đưa tay chính là một phát bắt được đầu của bọn hắn, bắt đầu tiến hành siêu cấp sư hồn. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một tia sáng, đồng thời một thanh liền bóp nát linh hồn của bọn hắn, giải quyết triệt để hai người bọn hắn. Xem ra kế hoạch vẫn không thay đổi, bọn hắn vẫn là không biết nơi này chân chính tác dụng là cái gì. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn còn tưởng rằng có tin tức hữu dụng gì, ai ngờ nói cùng trước đó đối phó đám kia cự thú, biết đến tin tức đều là 10 phần có hạn. Tại hắn nhìn về phía Tử Vân Tinh Đế lúc, Tử Vân Tinh Đế nhìn lấy thi thể kia trầm mặc, không biết đang tự hỏi thứ gì. Ngươi nói là, độc nhãn cự thú tộc ngóc đầu trở lại, hiện tại là tình huống như thế nào? Tử Vân Tinh Đế thủy chung là một sợi thần niệm, là không có cách nào biết nói tình huống bên ngoài, tự nhiên là không biết nói độc nhãn cự thú tộc hiện tại tình huống. Ngay sau đó Dịch Thiên Vân đem độc nhãn cự thú tộc tình huống cặn kẽ, cho đầu đuôi nói ra, bao quát bọn hắn muốn bắt lấy tử vong nhất tộc, sau đó mở ra tử vong chi môn, đem toàn bộ xích nguyệt tinh cường giả cho thu hoạch sự tình, đều cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Còn có chuyện như vậy sao? Tử Vân Tinh Đế sắc mặt càng phát ra càng ngưng trọng, hắn không có dưới nghĩ đến sẽ còn gặp được loại tình huống này, thời gian chuyển dời lâu như vậy, còn để độc nhãn cự thú tộc xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, là hắn không có nghĩ qua. Không tệ, tiền bối, hiện tại bọn hắn đều chui vào tiến đến, chính là muốn khống chế Tử Kim Thần Các, sau đó đối với chúng ta chỗ có người tu luyện tiến hành một trận tàn sát. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói, ha ha, muốn khống chế Tử Kim Thần Các. Tử Vân Tinh Đế cười, ta mới đầu thiết lập nơi này, liền không khả năng để cho người ta khống chế nơi này, trừ phi tu vi rất mạnh, cưỡng ép bài trừ bên ngoài, nếu không đều không cách nào khống chế nơi này. Bọn hắn muốn khống chế nơi này, coi như thần tinh tôn tu vi đến đều không được, ít nhất phải thiên tinh chí tôn trở lên. Bất quá bọn hắn đã tới, vậy là tốt rồi, tốt khoản đãi bọn hắn một phen mới được. Tử Vân Tinh Đế cười lạnh, một cổ bá khí từ nơi này sợi thần niệm bên trong tuôn ra, tuy nói không kịp bản thể, nhưng vẫn là có thế rung động một phen. Chợt ánh mắt của hắn chuyển dời đến bên cạnh, tự hồ bắt đầu dò xét toàn bộ Tử Kim Thần Các bên trong độc nhãn cự thú tộc. Một lát lúc sau, mỉm cười nói, thật là không tồi, nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc xâm lấn tiến đến, vậy ta liền cùng nhau xử lý đi. Nói xong, hắn đưa tay bắn ra, hư không trung lập tức xuất hiện mấy chục tên người tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, phát hiện đều là độc nhãn cự thú tộc, không có một cái nào là sai lầm. Không hổ là Tử Vân Tinh Đế, đang dò xét phương diện, như cũ có thể nhìn thấu độc nhãn cự thú tộc ẩn tàng. Tình huống như thế nào? Một đám độc nhãn cự thú tộc bị bắt khi đi tới, đều điên cuồng giãy giụa lấy, lại phát hiện căn bản không có cách nào giãy giụa. Bọn hắn đều là đại tinh tôn tu vi, ở chỗ này lại ngay cả năng lực phản kháng đều không có, không biết các ngươi, có hay không ai nhận biết ta sao? Tử Vân Tinh Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, nhóm này độc nhãn cự thú tộc nhìn sang lúc, phát hiện là một tên thần tinh tôn cường giả lúc, sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không biết làm sai chuyện gì, chúng ta đều là dựa theo quy tắc tiến đến, xem ra các ngươi tổ tiên, cũng không có đem sự tình trước kia nói ra a. Tử Vân Tinh Đế cười một tiếng, lực tương tác lại là biến mất, thay vào đó là cái kia nụ cười lạnh như băng, nào sẽ, ta cũng không biết chém giết các ngươi độc nhãn cự thú tộc bao nhiêu vạn ức nhiều, các ngươi lại là không có ghi chép xuống tới tướng mạo của ta, thật sự là buồn cười. Dịch Thiên Vân biết đạo, bọn hắn là chết chắc, lập tức liền có thể thanh không xong những này độc nhãn cự thú tộc, thật đúng là hắn vui lòng nhìn thấy. Chương 2254, Đại Cơ Duyên. Dịch Thiên Vân không biết nói Tử Vân Tinh Đế tình huống, nhưng từ trong miệng hắn nghe kiểu nói này, muốn đến Tử Vân Tinh Đế đương thời tuyệt đối là đánh tiên phong, không biết chém giết bao nhiêu cự thú, nhưng là bây giờ chỗ có độc nhãn cự thú tộc, cũng không biết nói Tử Vân Tinh Đế tướng mạo, điểm ấy đã cảm thấy kỳ quái. Cái này cùng ngũ sắc đế vương long, độc nhãn cự thú tộc là đối ngũ sắc đế vương long cực kỳ chán ghét, càng là minh xác biết nói cùng ngũ sắc đế vương long vì đối thủ một mất một còn. Nhiều như vậy thủ hộ thần đem đều bị khống chế lại, chính là chứng minh tốt nhất. Tử Vân Tinh Đế như vậy lớn mục tiêu, bọn hắn đúng là không biết, cái này không thể không cảm thấy phi thường kỳ quái. Cẩn thận hồi tưởng trước đó sư hồn nội dung, thật đúng là không có lục soát liên quan tới Tử Vân Tinh Đế nửa điểm ký ức, tựa như là xóa đi giống như. Ngươi đến tột cùng là ai? Cầm đầu một tên đại tinh tôn hậu kỳ độc nhãn cự thú tộc, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vân Tinh Đế, bọn hắn thật là không biết nói đối phương là thân phận gì. Cũng thế, nào sẽ đoán chừng ta quá vô danh, che giấu tung tích quá tốt, các ngươi tổ tiên cũng không biết nói ta thân phận chân chính a. Tử Vân Tinh Đế mỉm cười nói, đương nhiên, cũng có khả năng cho là ta chết rồi, nào sẽ hoàn toàn chính xác bị trọng thương đâu. Nụ cười của hắn càng ngày càng băng lãnh, để độc nhãn cự thú tộc thân thể bọn họ rung lên, đã biết mình vận mệnh là cái gì. Tử Vân Tinh Đế đều nói như vậy, đại biểu cho cùng độc nhãn cự thú tộc có cực lớn cừu hận, làm sao có thể sẽ còn buông tha bọn hắn, muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Bọn hắn biết mình khó thoát một kiếp, liền không cầu xin, yên tâm, các ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tử Vân Tinh Đế chuẩn bị muốn xuất thủ lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đứng ra nói, tiền bối, bọn hắn giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập kinh hỉ, nhiều như vậy cự thú ở chỗ này, toàn bộ chém giết lời nói, vậy coi như kiếm lấy một đống lớn tinh năng giá trị, Tử Vân Tinh Đế đánh giết bọn hắn cũng sẽ không thu hoạch được tinh năng giá trị, giao cho hắn đến không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn sự tình. Há, xem ra ngươi đối bọn hắn oán hận vẫn còn lớn. Tử Vân Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân thái độ liền tương đối hòa hoãn, đúng, thật lớn. Dịch Thiên Vân liên tục gật đầu, tình huống thực tế nơi đó rất lớn oán hận, chỉ có thể coi là tương đối một loại oán hận, hắn bất quá là muốn kiếm lấy càng nhiều sao hơn có thể đáng, không thể lãng phí thôi, vậy thì tốt, liền giao cho ngươi. Tử Vân Tinh Đế vung tay lên, liền đem lực lượng của bọn hắn đều cho phong bế, để bọn hắn không có cách nào động đậy, lấy năng lực của hắn, muốn trấn phong bọn hắn vẫn là vô cùng đơn giản, đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đi bọn hắn, trong tay lôi đình trường đao lóe ra lôi quang, bên miệng treo một tia cười lạnh, để bọn hắn nhìn sợ nổi da gà, coi như chúng ta không có cách nào khống chế Tử Kim Thần Các, các ngươi cũng không trốn thoát được. Độc nhãn cự thú tộc hét lớn một tiếng, thủy chung sẽ không buông tha cho dãy dụa, yên tâm, chúng ta sẽ không chạy đi, mà là giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, trong tay lôi đình trường đao cấp tốc vỗ xuống, trực tiếp tiến hành chém giết điên cuồng, không có chút nào lưu tình, đối bọn hắn lưu tình, chẳng khác nào muốn chết. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Dịch Thiên Vân lưu tình, mà sẽ cảm thấy cảm động. Rất nhanh, cái này một nhóm độc nhãn cự thú tộc đều bị hắn cho chém giết hoàn tất, thu hoạch được một đống lớn tinh năng giá trị, còn có không ít bảo vật, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng không nghĩ tới lần này thu hoạch. Vẫn là tương đối không tệ dù là không có thu hoạch được ngôi sao gì tôn cấp bảo vật, hắn kiếm lấy đến nhiều như vậy tinh năng giá trị, cũng coi là đáng giá, đa tạ tiền bối thành toàn. Dịch Thiên Vân cảm kích nói, không cần phải khách khí, ngươi có thế diệt đi bọn hắn, đó là thay trời hành đạo. Tử Vân Tinh Đế trầm giọng nói, nói trở lại, nghe bọn hắn kiểu nói này, chắc hẳn bọn hắn ở bên ngoài bố trí không ít đại trận bằng vào ta lưu lại điểm ấy thần niệm lực lượng, là không có cách nào khống chế phía ngoài tình huống. Bọn hắn xông tới còn dễ nói, không vào được lời nói, ta là không có cách nào trợ giúp các ngươi. Tử Vân Tinh Đế lưu lại cái này Tử Kim Thần Các dự tính ban đầu, chính là sàng chọn cường giả đi ra đối phó độc nhãn cự thú tộc, cũng không phải là pháo đài di động loại hình, bởi vậy bên ngoài là không có cái gì công kích đại trận, nhiều nhất chỉ có thể làm thủ hộ thành lũy, mà không thể làm công kích thành lũy. Không sao, điểm ấy liền để chính chúng ta đến là được rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực nói, mảnh này đều là thổ địa của chúng ta, liền để chúng ta tới thủ hộ là được rồi. Tốt. Tử Vân Tinh Đế cười nói, bất quá, ngươi không cần quá lo lắng, đám người đi qua thí luyện lúc sau, đối phó độc nhãn cự thú tộc kinh nghiệm liền tương đối đủ, đi đến một bước này lúc, đều sẽ có không ít tăng lên, đến lúc đó chiến đấu, sẽ càng thêm nhẹ nhõm một số. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một điểm đặc quyền, ở chỗ này có không ít tinh tôn cấp bảo vật, toàn bộ từ ngươi đến phân phối. Có những này tinh tôn cấp bảo vật làm chiến lực, đối phó những này độc nhãn cự thú tộc sẽ hơi nhẹ nhõm một điểm. Tử Vân Tinh Đế cười nói, bình thời, không có chiến đấu đến cuối cùng, là không thể lấy đi nơi này bảo vật. Tử Vân Tinh Đế nói tới tinh tôn cấp bảo vật, dĩ nhiên chính là lúc đi vào, chỗ đã thấy trên trăm thanh tinh tôn cấp bảo vật, nếu như không đánh bại bốn vị thủ vệ, bảo vật đằng sau vẫn là đến ngoan ngoãn còn trở về. Hiện tại toàn bộ từ Dịch Thiên Vân đến chi phối, điểm ấy tương đương hắn lập tức liền có được trên trăm thanh tinh tôn cấp bảo vật, thật là phát tài. Nếu là gia tộc khác biết nói lúc sau, còn không điên, bọn hắn thiên tân vạn khổ cũng không thể cầm tới một kiện, hiện tại Dịch Thiên Vân lại là nhẹ nhõm có thể cầm tới chỗ có tinh tôn cấp bảo vật, đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân vô cùng kích động, có nhiều như vậy bảo vật, hắn cái này bên cạnh thế lực chiến lực, tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, không cần phải khách khí. Cái này bên cạnh ta không có cách nào trợ giúp đến ngươi, ai cũng không nghĩ tới, độc nhãn cự thú tộc sẽ có như vậy biến hóa, liền giao cho ngươi đến thanh trừ bọn hắn, ngươi có thể hay không làm đến? Tử Vân Tinh Đế theo dõi hắn nghiêm nghị nói, có thế. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không đem bọn hắn cho diệt đi, bọn hắn liền sẽ tai họa phiến khu vực này, người nhà của chúng ta cùng bằng hữu đều ở nơi này, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy, ha ha. Quả nhiên là giống nhau, Tử Vân Tinh Đế cười nói, vậy thì tốt, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn tại thí luyện, ta trước hết cho ngươi một cái đại cơ duyên, ngươi có thể hay không cầm tới, liền nhìn bản lãnh của ngươi hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có, chuẩn bị xong. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, hắn đã sớm chuẩn bị xong, vậy thì tốt, đi thôi. Tử Vân Tinh Đế vẫy tay một cái, liền đem Dịch Thiên Vân truyền tống rời đi, còn lại ở trong đại điện mặt, cũng chỉ có Thiên Tinh Hoàng mà đã xong. Thiên Tinh Hoàng còn đắm chìm trong đột phá bên trong, Tử Vân Tinh Đế còn đặc biệt cho nàng bố trí cái vòng bảo hộ, để tránh vừa rồi bị chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Tinh Hoàng, cũng không có nhiều để ý tới. Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế A, hy vọng lần này, không cần để cho chúng ta thất vọng. Tử Vân Tinh Đế thật sâu thở dài, thời gian thật là không nhiều lắm. Bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn là lựa chọn tùy ý phát triển tiếp, chỉ có thể nói lựa chọn ưu tú nhất tinh anh, mà không phải lựa chọn một cái đồ bỏ đi. Chương 2255, Linh Sơn. Dịch Thiên Vân trong thoáng chốc, liền cảm giác mình đưa thân vào cái đặc thù hoàn cảnh bên trong, tại trước mắt hắn hiện ra chính là một tòa linh sơn, ở phía trên đủ loại vô số linh dược, hắn dương mắt quét qua, đúng là từ phía trên tìm tới Phá Tôn Hoa. Đây là cực kỳ hy hữu thần dược, đúng là xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, cấp tốc hướng địa phương khác nhìn lại, muốn tìm mặt khác một loại tinh thần thảo, đồng dạng là cực kỳ hy hữu thần dược. Tại nhìn chung quanh một vòng lúc sau, hắn thở dài nói, không có tìm được, xem ra cái đồ chơi này ngay cả nơi này đều không có, tại tòa này linh sơn bên trong, đều không có tinh thần thảo, chỉ có Phá Tôn Hoa mặc dù đáng tiếc điểm, nhưng ít ra có thể làm cho hắn tìm tới trong đó một trồng, đến lúc đó chỉ cần tìm tới mặt khác một loại, liền có thể trùng kích tầng 5 độc hữu tinh thần pháp tướng, đến lúc đó hắn liền thỏa mãn đột phá đến thần tinh tôn cơ sở điều kiện, chờ đợi chính là góp nhặt đầy đủ tinh năng giá trị, liền có thể nhất cử đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Thần tinh tôn tu vi, tại Xích Nguyệt Tinh tuyệt đối là khinh thường quần hùng, không có cái gì thế lực dám phản kháng, bất quá đột phá đến thần tinh tôn tu vi, còn có một đoạn lớn đường muốn đi, nếu như không phải cùng Tử Vân Tinh Đế nói chuyện, hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hắn nghĩ đến làm sao đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, đây mới thực sự là cánh cửa. Trước thu thập cái này một gốc thần dược đi, khó trách Tử Vân Tinh Đế nói đúng ta hữu hiệu quả, thật đúng là nhìn ra ta đối với phương diện này nhu cầu, chỉ tiếc chỉ có một loại, nếu là có hai loại liền càng thêm hoàn mỹ. Có hai loại thần dược là hắn có thể ở chỗ này trùng kích tầng 5 độc hữu tinh thần pháp tướng, đến lúc đó ở bên ngoài hung hăng giết chóc một phen, kiếm lấy đầy đủ tinh năng giá trị, liền lập tức có thể trùng kích thần tinh tôn tu vi. Hắn lắc đầu, không có quá nhiều uể oải, hắn có thể nhanh như vậy thu hoạch được trong đó một gốc thần dược đã là tương đối may mắn, đổi lại những người khác là không có cơ hội tiến đến. Dựa theo Tử Vân Tinh Đế thuyết pháp, chính là bồi dưỡng một số đối phó độc nhãn cự thú tộc cường giả thôi, chính là cho một thanh tinh tôn cấp bảo vật, nhiều nhất chính là ngoài định mức cho một số không tệ bảo vật muốn xuất ra đi, đoán chừng còn muốn lập xuống lời thề mới được, nếu không tùy ý đi ra ngoài, còn không lỗ lớn. Cái này loại lời thề bình thường đều là thề đối phó độc nhãn cự thú tộc loại hình, Dịch Thiên Vân cũng không yêu cầu lập xuống lời thề, vốn là sẽ đi làm, liền không cần lập xuống lời thề. Có chút người tu luyện đưa thân vào bên ngoài, chỉ có thể mạnh mẽ dùng lời thề đến chế ước. Tại hắn muốn phi thân đi lấy Phá Tôn Hoa lúc, chợt phát hiện chính mình căn bản không có cách nào phi hành, bị triệt để hạn chế ở phía dưới, đây là cấm bay. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, trước đó Tử Vân Tinh Đế nói qua, muốn cầm tới cái này đại cơ duyên, nhất định phải dựa vào bản lãnh của mình đến, mang ý nghĩa khẳng định có độ khó, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này đến, mà là trực tiếp liền đem bảo vật đưa đến Dịch Thiên Vân trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa này linh sơn, trong mơ hồ cảm giác được một cổ không tầm thường lực lượng ba động, từ bên trong này phóng xuất ra, hắn cũng không cho rằng sẽ đơn giản như vậy, liền tùy ý để hắn đi lên ngắt lấy cái kia Phá Tôn Hoa. Cái này Phá Tôn Hoa gieo trồng khu vực, còn tại linh sơn tầng cao nhất, càng lộ ra Phá Tôn Hoa chỗ trân quý, mặc kệ, trước vào xem. Dịch Thiên Vân nhất chân liền đi vào bên trong, lúc này vừa mới đi đến chỗ giữa sườn núi, liền bị một cổ đạn năng lượng đi ra, để hắn lui lại mấy bước theo sát lấy, nhất đạo bóng người từ bên trong bay ra ngoài, cũng không phải là Tử Vân Tinh Đế, mà là một lão giả. Lão giả tràn ngập uy nghiêm, nhìn lấy hắn nghiêm nghị nói, thí luyện giả, muốn ngắt lấy nơi này linh dược, nhất định phải thông qua thí luyện, mới có thể ngắt lấy tương ứng khu vực linh dược. Nói xong, lão giả vung tay lên một cái, cả tòa linh sơn bị chia làm 10 trình tự, mỗi cái cấp độ bên trong, đều thêm ra một tôn khôi lỗi. Cái này khôi lỗi khí tức đều có chỗ khác biệt, càng là đi lên, khôi lỗi khí tức thì càng cường đại, nhìn 10 phần không đơn giản. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, tầng thứ nhất khôi lỗi, đều có tinh tôn hậu kỳ tu vi, tầng thứ hai liền có đại tinh tôn tu vi, cứ thế mà suy ra đi lên lúc sau, tầng thứ 10 cũng không phải là xông phá đến thần tinh tôn, mà là đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, chỉ là cái này đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, cảm giác lên 10 phần không tầm thường, chỉ có đánh thời điểm, mới biết nói là cái gì tình huống. Khiêu chiến người thành công, mới có thể tùy ý ngắt lấy trong đó một gốc linh dược, mỗi cái cấp độ, chỉ có thể ngắt lấy một gốc linh dược. Lão giả giảng giải quy tắc, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, cái này đồng dạng là cung cấp cho thí luyện giả, chỉ là yêu cầu thỏa mãn nhất định điều kiện hà khắc tình huống dưới, mới có thể tiến đến khiêu chiến linh sơn, sau đó thu hoạch được trân quý thần dược A. Tại cái này tầng thứ 10 bên trong, ngoại trừ phá tôn hoa bên ngoài, còn có cái khác 10 phần trân quý tu luyện thần dược, bất quá đối với Dịch Thiên Vân mà nói, liền phá tôn hoa hơi trọng yếu hơn một số, còn lại linh dược cũng còn không tệ. Dịch Thiên Vân quét mắt còn lại tần số thần dược, đều cảm thấy cũng không tệ lắm, có chút đồng dạng phù hợp những người khác sử dụng, vậy hắn liền sẽ không lãng phí, thử trước một chút nhìn cái khác cấp độ, không biết những khôi lỗi này có chiêu thức gì. Chợt hắn chọn lựa cái 7 tầng, 7 tầng giai đoạn có không tệ linh dược, vừa vặn có thể lựa chọn, ta lựa chọn khiêu chiến tầng thứ 7. Dịch Thiên Vân mở miệng nói, tốt, khiêu chiến tầng thứ 7. Lão giả vung tay lên, Dịch Thiên Vân liền bị chuyển dời đến tầng thứ 7 giao đấu trong tràng, kẻ bại, trực tiếp mất đi chỗ có cơ hội, đồng thời dời ra linh sơn. Bên thắng có thể tiếp tục tiến hành thí luyện, thẳng đến thất bại mới thôi. Dịch Thiên Vân dừng lại, nguyên lai là chuyện như vậy, bọn hắn là cho 10 lần cơ hội, chỉ là muốn lợi dụng xong 10 lần cơ hội, liền cần toàn bộ đánh bại mới được, một khi có một lần thất bại, liền phải rời đi nơi này. Há, ta cho là ngươi sẽ trực tiếp lựa chọn tầng thứ 10, Tử Vân Tinh Đế thanh âm, bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, tiền bối, vãn bối dự định thử trước một chút cảm giác. Dịch Thiên Vân đối với Tử Vân Tinh Đế xuất hiện, không có cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này khẳng định tại Tử Vân Tinh Đế quan sát trong phạm vi, tầng thứ 7 khôi lỗi, tu vi đồng dạng không kém, đều có đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, tức là từ tầng thứ 7 bắt đầu, đằng sau đều là đại tinh tôn hậu kỳ tu vi là nói hùa, không có nghĩa là lực lượng đều như thế, thử trước một chút cảm giác cũng tốt, Tử Vân Tinh Đế cười nói, lúc đầu tầng thứ 10 là không thể nào có phá tôn hoa, ta là đặc biệt đem một gốc phá tôn hoa đặt ở phía trên muốn trùng kích thần tinh tôn, tinh thần pháp tướng tầng cấp liền muốn đạt tiêu chuẩn mới được, đây chính là ta cho cơ duyên của ngươi, tiền bối kia, vì sao không đem tinh thần thảo cũng để lên. Dịch Thiên Vân mỉm cười, có thế cả hai đều đặt ở phía trên lời nói, cái kia thật sự chính là một kiện cao hứng sự tình, cái này Tử Kim thần các bên trong không có tinh thần thảo, điểm ấy ta cũng không có cách nào. Tử Vân Tinh Đế có chút bất đắc dĩ, nếu như ngươi ở tại dư Tử Kim thần các thí luyện lời nói, hẳn là có, nhưng ở nơi này lại không có, nơi này tương đối lệch một chút, tài nguyên tương đối có hạn. Cái này, Dịch Thiên Vân cười khổ không thôi, xem ra không phải Tử Vân Tinh Đế không muốn thả, mà là nơi này quá nghèo. Chương 2256, Tiểu Thí Ngưu Đao, Tử Kim thần các đương nhiên sẽ không chỉ có một cái, vì đối phó độc nhãn cự thú tộc, Tử Vân Tinh Đế tại không ít trong khu vực, đều để đặt Tử Kim thần các, để cho càng rất mạnh hơn người thông qua thí luyện, sau đó đối phó độc nhãn cự thú tộc, đây là phương thức đơn giản nhất, không chỉ có thể triệu tập một số cường giả, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cái này loại tính nhắm vào thí luyện, không thể nghi ngờ có thể đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, chỉ là trước mắt mà nói, liền không quá thực dụng. Độc nhãn cự thú tộc dần dần diễn hóa tới, đến lúc đó đều vì người tu luyện trạng thái, cái này loại phương thức chiến đấu liền không thích hợp. Lúc đầu nơi này chính là dạy bảo bọn hắn làm sao đối phó cự thú, tìm tới cự thú nhược điểm, sau đó hung hăng thống kích, hiện tại cũng trở thành người tu luyện hình thái, chỗ nào còn có thể nhìn ra được cái gì nhược điểm, không riêng thể phách cường đại, sẽ còn võ học của bọn hắn, đây mới là nhức đầu nhất. Bởi vậy bố trí nhiều như vậy tòa Tử Kim thần các, tòa này là tương đối thê thảm, tài nguyên vẫn tương đối có hạn. Dịch Thiên Vân cũng không khỏi huyễn tưởng một chút, nếu là những cái kia tài nguyên phi thường kinh người Tử Kim thần các, sẽ là dạng gì cấp bậc. Nên biết nói cái này Tử Kim thần các đã làm cho tất cả mọi người cực kỳ điên cuồng, nhiều như vậy tinh tôn cấp bảo vật, cũng có được vô số các linh dược khác, đây đã là tương đối phong phú. Tử Vân Tinh Đế lại nói nơi này bảo vật xem như tương đối ít, cái này để hắn cảm thán cái khác Tử Kim thần các đoán chừng đãi ngộ sẽ tốt hơn a. Nguyên lai là chuyện như vậy, Dịch Thiên Vân cười khổ đạo, bằng không hắn đều không cần đi tìm tinh thần thảo, trực tiếp ở chỗ này đột phá. Bất quá phá tôn hoa đồng dạng không tệ, còn lại cái kia một gốc, ngươi hơi tốn chút khí lực đi tìm đi, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Tử Vân Tinh Đế trong miệng sẽ không quá khó, rơi vào Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chính là rất khó. Tử Vân Tinh Đế đây chính là truyền kỳ tính nhân vật, đối với hắn mà nói, có cái gì là khó khăn. Vậy được rồi, vãn bối có thể cầm tới phá tôn hoa, đã thỏa mãn. Dịch Thiên Vân cũng không bắt buộc thứ gì, dù sao có thể cầm tới một gốc cũng không tệ rồi. Chợt hắn đem ánh mắt chuyển dời đến trước mặt khôi lỗi trên người, sau đó đối lão giả kia nói, có thể bắt đầu, lúc đầu sớm liền có thể bắt đầu, nếu như không phải Tử Vân Tinh Đế đi ra, bọn hắn đã sớm đánh, vậy bây giờ tỷ thí bắt đầu. Lão giả ra lệnh một tiếng, khôi lỗi cấp tốc bắt đầu chuyển động. Một giây sau, khôi lỗi lực lượng đều bộc phát, hóa thành nhất đạo tàn ảnh, tựa như nhất đạo đen lôi, hướng cái này bên cạnh đâm xuyên tới. Cái này khôi lỗi chính là phổ thông người tu luyện tư thái, không có cái gì đặc thù hình thái, nhưng chính là như thế hình thái mới là khó giải quyết nhất. Đang toàn lực bạo phát đi ra lúc sau, trong mơ hồ cảm giác được lực lượng ba động, so với đại bộ phận đại tinh tôn hậu kỳ cường giả đều cường đại hơn. Nó là không có cái gì tinh thần pháp tướng có thể nói, cũng không có thi triển ngôi sao gì lực, nhưng sức mạnh bùng lên, liền hơn xa tại đại tinh tôn hậu kỳ cường giả. Cái này xét đến cùng, ở chỗ tài liệu chế tạo cực kỳ tinh lương, thuần túy chính là dùng chế tạo tinh tôn cấp bảo vật vật liệu chế tạo thành. Nếu là từ bảo vật góc độ nhìn lại, nó chí ít tương đương trung phẩm tinh tôn cấp bảo vật, so với đại bộ phận trung phẩm tinh tôn cấp bảo vật đều cường đại hơn. Dù sao nó đơn thuần là dùng chế tạo tinh tôn cấp bảo vật vật liệu đến chế tạo, mà là pha tạp còn lại một số đặc thù vật liệu chế tạo, để uy lực càng kinh người. Ở tại dưới chân, còn có lít nha lít nhít tinh văn gia trì lấy, liên tục không ngừng cho khôi lỗi tăng cường uy lực. Đến được tốt, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm qua loa, trong tay cấp tốc thêm ra một thanh lôi đình trường đao, đối phó cái này chờ khôi lỗi, hắn tự nhiên không thể có nửa điểm thư giãn, trực tiếp liền thi triển ra mạnh nhất chiêu thức đến, mở cho ta, bám vào thể nội lôi đình lực, lúc này tiết ra, tràn vào lôi đình trường đao bên trong, một chút liền đem lôi đình trường đao đốt sáng lên. Phía trên cấp tốc xuất hiện một đầu bá đạo lôi long văn, dày đặc hồ quang điện từ lôi đình trường đao phóng thích mà ra, điện không khí bốn phía đều tràn ngập đốt cháy khét mùi. Nếu như hắn không phải hấp thu lôi đình lực, hắn thật đúng là không có cách nào phát huy ra lôi đình trường đao lực lượng, liền xem như hiện tại, hắn đều chưa nói tới hoàn toàn phát huy ra toàn lực, chỉ có thể nội có lôi đình lực, tài năng chân chính đem lực lượng cho phát huy ra, hiện tại có thể phát huy ra một nửa trở lên lực lượng, liền tốt vô cùng. Tuy nói chỉ là phát huy ra một nửa thực lực, nhưng uy lực bên trên tuyệt đối không kém. Khôi lỗi đối mặt công kích cường hãn như vậy, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, thậm chí ngay cả tránh cũng sẽ không tránh, cũng sẽ chỉ cùng Dịch Thiên Vân đối cứng lên. Bọn chúng nhưng không có cái gì cảm giác sợ hãi, càng không có cái gì đau xót cảm giác, bởi vậy chém giết lên là phi thường đáng sợ, căn bản liền sẽ không tránh né, liền xem ai tương đối gắng gượng một điểm. Oanh, cả hai cứng đối cứng, hai đạo bóng người cấp tốc bị đẩy lùi ra ngoài, bị đẩy lùi khoảng cách cơ bản tương xứng, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của đối phương mạnh bao nhiêu, thật sự là đủ cứng. Dịch Thiên Vân cảm giác hổ khẩu rung lên, không hổ là một kiện tinh tôn cấp bảo vật ngạnh xông tới, đây là phi thường đáng sợ. Một việc nhất là món bảo vật này vẫn là có tu vi loại hình, đối phó nhưng không có đơn giản như vậy. Ông, khôi lỗi trên người cũng chỉ có dấu vết mờ mờ, khôi lỗi một chút cũng không có cảm giác được đau đớn, tiếp tục liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, không có hơi dừng lại một chút. Đây chính là khôi lỗi hung tàn chỗ, chỉ cần tự thân không có triệt để hư mất, liền sẽ một đường điên cuồng tấn công tới, thẳng đến đối thủ chết rồi, hoặc là chính là mình chết. Mới cấp độ này đều cường đại như vậy, tầng thứ 10 chẳng phải là càng nghịch thiên. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ngay sau đó hắn không có tiếp tục dông dài, phía sau cấp tốc toát ra độc hữu tinh thần pháp tướng, bảy sắc đế vương long lực lượng phát ra, trên đỉnh đầu tinh lực bao phủ xuống, trong nháy mắt trùng kích đến 55 tinh lực tầng cấp, hỗn độn lôi đình trảm. Dịch Thiên Vân vung trong tay lôi đình trường đao, đối xông lên khôi lỗi chính là bỗng nhiên chém xuống một cái, bá đạo điện mang giống như khai thiên ích địa cự nhận, đem xông tới khôi lỗi bao phủ đi vào. Khôi lỗi thật là ngay cả tránh đều không tránh, tựa như là kẻ ngu giống như. Cái này ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm không ít, không đến mức tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Oanh, như là thần lôi rơi xuống đất, vang lên một trận lôi điện tiếng vang, cuối cùng trên mặt đất bên trên thêm ra một cái hố to, đồng thời cái kia khôi lỗi như đồng hóa, tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, trên người tứ chi sớm đã thất linh bát lạc, còn lại phía dưới chính là cái thân thể. Cái này thân thể còn biến thành hai nửa, triệt để bị Dịch Thiên Vân một đao cho chém thành hai khúc. Cái này lực lượng bá đạo, liền xem như tinh tôn cấp bảo vật, như cũ bị hắn một đao bổ ra. Huống hồ hắn vốn là có tinh tôn cấp bảo vật, đối bính lên như cũ có thể đem đối phương cho đánh giết. Chúc mừng thông qua tầng thứ 7, tầng thứ 7 linh dược tùy ý ngắt lấy một gốc, lão giả vẫn không có nửa điểm tình cảm tài liệu thi ở bên trong, phi thường bình thường địa tự thuật lấy. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đối với cái này không có cái gì đặc thù cảm giác, đối phó những này nhỏ khôi lỗi, nếu là đều không cách nào thông qua lời nói, cũng không cách nào thông qua tầng thứ 10, đây coi như là tiểu thí ngưu đao, thử một lần tu vi sau khi tăng lên cảm giác. Chương 2257, tầng thứ 10, Dịch Thiên Vân tại tầng thứ 7 chọn lựa một gốc thăng long hoa, đây đối với đột phá đại tinh tôn lúc, có rất lớn trợ lực hiệu quả. Hắn dự định cầm cái này gốc linh dược cho Thi Tuyết Vân, đợi nàng về sau trùng kích đại tinh tôn lúc, làm tốt nhất phụ trợ thần dược, phải chăng còn tiếp tục khiêu chiến. Lão giả vẫn như cũ dùng đến cái kia không tình cảm chút nào thanh âm, cùng Dịch Thiên Vân đối thoại lấy, tiếp tục khiêu chiến, tầng thứ 10. Dịch Thiên Vân không có khiêu chiến tầng thứ 9, cũng không có khiêu chiến tầng 8, trực tiếp chính là tầng thứ 10, hắn trên đại thể cảm giác được trong đó chỗ khó, bất quá đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là vấn đề gì, nếu là ngay cả cái này đều không đối phó được, cái kia thật chính là để Tử Vân Tinh Đế thất vọng, càng không khả năng để hắn có tư cách tham dự. Ở bên cạnh quan sát Tử Vân Tinh Đế, ánh mắt lấp lóe xuống, tự hồ có mấy phần chờ mong, tầng thứ 10 độ khó, cơ hồ tương đương đối đầu nửa bước thần tinh tôn cường giả, có thể nghĩ độ khó cao bao nhiêu, bất quá lại cao hơn độ khó, Tử Vân Tinh Đế có thể đem nó thiết lập ở nơi này, liền đại biểu cho sẽ có người có thể thắng được trận này, không phải thần tinh tôn tu vi, mà là đại tinh tôn tu vi có thể thắng được trận này. Nếu là thần tinh tôn thắng được trận này, cái kia không có ý nghĩa gì. Phá tôn hoa đối đại tinh tôn mới có hiệu quả, đối với thần tinh tôn là một điểm hiệu quả đều không có bất quá, thật nếu là luận hiệu quả, vẫn là có một chút như vậy, chính là hơi tăng lên điểm tu vi thôi. Tại lão giả truyền tống dưới, Dịch Thiên Vân cấp tốc bị chuyển dời đến tầng thứ 10 tỷ thí trên đài một bên, ở trước mặt hắn đồng thời xuất hiện, chính là cái kia khôi lỗi trên đại thể không có gì thay đổi, vẫn như cũ là người tu luyện kia trạng thái, thoạt nhìn vẫn là cái thanh niên bộ dáng. Cẩn thận xem xét lời nói, giống như cùng Tử Vân Tinh Đế có mấy phần rất giống, điểm ấy đoán chừng là lấy Tử Vân Tinh Đế bộ dáng đến chế tạo thành, trên người có líp nha líp nhíp tinh văn, thông qua cái này tinh văn, liền có thể để dưới chân đại trận, liên tục không ngừng đưa vào tinh lực tiến đến, để nó tràn ngập 10 phần lực lượng, không có lực lượng duy trì lời nói, cái này khôi lỗi là không có nửa điểm sức chiến đấu, tức là Dịch Thiên Vân chạy ra đại trận này, khôi lỗi tuyệt đối không dám lao ra, một khi lao ra, hoặc là chính là không có cách nào động đậy, hoặc là chính là lực lượng suy yếu hơn phân nữa. Đây chính là khôi lỗi nhược điểm trí mạng, hết thảy đều dựa vào đại trận đến tăng cường uy lực, bất quá ở chỗ này bị làm thí luyện đối tượng, ngược lại là không có vấn đề gì. Tương ứng, Dịch Thiên Vân nếu là cao cấp tinh văn sư, chỉ cần phá mất dưới chân đại trận, là hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng, tình huống thực tế là cực kỳ khó khăn, dưới chân đại trận phẩm cấp quá cao, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn căn bản không phá hết. Nếu có thể phá mất, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, lấy phương thức giải quyết đến xem, loại thủ pháp này giải quyết là thuận tiện nhất. Tinh văn sư A xem ra sau này tinh năng giá trị nhiều lúc sau, vẫn là thật tốt tăng lên dưới tu vi mới được. Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng, càng là phức tạp cung điện, tinh văn thì càng khó giải quyết, nếu là tự thân phẩm cấp tương đối cao, bài trừ lên đồng dạng vô cùng đơn giản. Có thể nói tinh văn sư so với cái khác hai đại phó chức nghiệp, tỷ lệ lợi dụng đều tương đối cao. Ông khôi lỗi trong tay nhoáng một cái, đột nhiên thêm ra một thanh thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật đến, sóng gợn mạnh mẽ từ nơi này vũ khí bên trong truyền đến, đều không có công kích, không gian bốn phía cũng hơi vặn vẹo, có loại muốn bị xé rách cảm giác. Khôi lỗi trống rỗng hai mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, tùy thời đều muốn xông lại cùng hắn quyết nhất tử chiến, nó đáng sợ chiến ý, càng là bắn ra, rõ ràng là cái khôi lỗi, nhưng lại có cùng người tu luyện một loại chiến ý. Đáng sợ nhất vẫn là nó vậy mà có thể thi triển ra tinh thần pháp tướng, hơn nữa còn là cấp 6 tinh thần pháp tướng, phía sau toát ra một tôn to lớn huyền quy, bàn bạc khí tức tiết ra, hình thành một tầng thật dày hộ giáp, bọc tại khôi lỗi trên người, chính giáp huyền quy. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới khôi lỗi cũng có thể dùng tinh thần pháp tướng, hắn chỉ nghe nói qua phân thân có thể sử dụng tinh thần pháp tướng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới khôi lỗi cũng có thể lợi dụng, dạng này chẳng phải là nghịch thiên. Lấy cái này định là tầng thứ 10 độ khó, không thể không nói vẫn là rất cao, đây là ta thông qua thủ đoạn đặc thù chế tạo mà thành, chế tạo độ khó vẫn là rất cao, ta hết thảy bất quá là làm 10 cái thế thôi. Tử Vân Tinh Đế thanh âm từ bên cạnh vang lên, đối khôi lỗi của mình cảm thấy phi thường hài lòng, đáng tiếc, còn thiếu một chút ý tứ, không phải có thể làm ra cao hơn tu vi khôi lỗi đến, dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ, tiền bối, cái này độ khó là không phải hơi cao một chút. Dịch Thiên Vân mặc dù không sợ cái này khôi lỗi, nhưng ở khôi lỗi bạo phát đi ra lúc sau, cảm giác đối chiến ở đâu là bình thường. Đại tinh tôn hậu kỳ, đều nhanh có thế cùng thần tinh tôn liều mạng một cái, bản thân khôi lỗi liền nghịch thiên, vẫn là thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật cấp độ, trong tay còn cầm thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, càng là có được cấp 6 tinh thần pháp tướng, dưới chân có lấy đại trận gia trì, cái này còn thế nào chơi? Khụ khụ, cái này độ khó là cao điểm, cho nên cái này tầng thứ 10 quy tắc, tự nhiên không phải đánh bại khôi lỗi, mà là kiên trì bao lâu thời gian. Tử Vân Tinh Đế cười nói, cho nên không cần khẩn trương, độ khó là có một chút, nhưng còn có thể tiếp nhận, lúc đầu đổi lại cái khác người tu luyện, chỉ cần kiên trì qua thời gian một nén nhang, liền có thể tính xong qua. Về phần ngươi ít nhất phải kiên trì qua 3 nén hương thời gian. Tử Vân Tinh Đế lập tức đem tiêu chuẩn tăng lên gấp 3, quả thực là muốn chết. Cái này, Dịch Thiên Vân nhìn về phía cái kia khôi lỗi, kiên trì qua 3 nén hương thời gian, nghe thời gian có vẻ như không dài dáng vẻ, chân chính tình huống tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nếu không Tử Vân Tinh Đế cũng sẽ không đem quy tắc định vị vì thời gian một nén nhang. Đương nhiên, cái này một nén nhang là nhằm vào cái khác người tu luyện mà nói, đối với hắn mà nói, cái kia chính là 3 nén hương, không có vấn đề, 3 nén hương liền 3 nén hương. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy độ khó có chút cao, mà không phải nói không có cách nào đánh bại, hắn biết mình tiêu chuẩn vì sao tăng lên, còn không phải mình là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, nếu không cũng sẽ không lập tức đem tiêu chuẩn tăng lên gấp 3, vậy thì tốt, hiện tại tỷ thí chính thức bắt đầu. Tử Vân Tinh Đế thay thế lão giả kia ra lệnh, lúc đầu hắn là không cần tự mình xuất động, chỉ là nhìn thấy Dịch Thiên Vân tới thử luyện, vậy hãy tới đây nhìn một chút. Mới vừa vặn ra lệnh, cái kia khôi lỗi tựa như là trong nháy mắt có được linh hồn của mình, hai mắt bắn ra nhất đạo lãnh quang, trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, lấy thế lôi đình vạn quân, điên cuồng hướng cái này bên cạnh đánh giết tới, có thể nói ngay từ đầu, liền đem uy lực tăng lên tới điểm cao nhất, hơi không chú ý chỉ có bị miễu sát phần. Oanh, Dịch Thiên Vân đồng dạng có chỗ chuẩn bị, bảy sắc đế vương long lực lượng điên cuồng vận chuyển, phía trên tinh lực càng là lưu chuyển mà ra, các đại tinh thần pháp tướng nhau nhau gia trì ở trên người, cùng khôi lỗi cứng đối cứng va chạm tại một khối, phát động kịch liệt bạo tạc, toàn bộ luận võ đài đều bị tạc đến chấn động, thậm chí ngay cả tòa linh sơn đều cảm giác có mấy phần cảm giác chấn động, giống như là tùy thời muốn sụp đổ giống như. Lợi hại. Dịch Thiên Vân đang cùng khôi lỗi cứng đối cứng lúc sau, cấp tốc hướng phía sau bắn ra, cảm giác được nắm chặt lôi đình trường đao bàn tay, có chút băng liệt cảm giác, gia hỏa này thật là quá cứng, không riêng cứng rắn, chiến lực còn 10 phần đáng sợ. Không chờ hắn thở một ngụm, khôi lỗi lần nữa giết tới, không có cái gì đau đớn ý thức, càng không có tinh lực khô kiệt trạng thái. Chương 2258, cuồng bạo, kinh khủng khôi lỗi một mực hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tấn công mạnh tới, không có nửa điểm ngừng. Liền xem như nhìn trúng nó, vẻn vẹn hơi rung nhẹ một chút, cứng rắn trên người, nhiều nhất chính là lưu lại dấu vết mờ mờ, đây chính là thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, nó độ cứng có thể thấy được đều cũng có đáng sợ nhất chính là có chính giáp huyền quy gia trì, để lực phòng ngự nâng cao một bước, khó trách nói chỉ cần phải kiên trì lên là được rồi, chỉ là cái này đáng sợ phòng ngự, không có thần tinh tôn cấp bậc lực lượng, chỗ nào có thể đem nó đánh tan, mà lại sức chiến đấu còn liên tục không ngừng. Vô luận thi triển cái gì đại chiêu, cũng sẽ không có khô kiệt trạng thái. Bình thường người tu luyện thi triển một số tuyệt học lúc, đều sẽ có thời gian nhất định khô kiệt, chờ hơi hoãn một chút, mới có thể tiếp tục thi triển đi ra. Cái này khôi lỗi lại là sẽ không phát sinh những chuyện tương tự, mà là toàn bộ hành trình mã lực toàn bộ triển khai, một đường điên cuồng tấn công mạnh, đừng nói một nén nhang, liền xem như nửa nén hương, sợ là không ít đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, đều không cách nào chịu đựng, nửa nén hương thời gian. Lấy khôi lỗi tình huống, cũng không biết có thế công kích bao nhiêu trăm trở về, ai có thể từ như thế bạo lực khôi lỗi thủ hạ, chống nổi cái kia thời gian một nén nhang đâu, nhất là khôi lỗi trong tay còn cầm thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, cái này còn thế nào chơi. Dịch Thiên Vân trong tay cầm tới, bất quá là trung phẩm tinh tôn cấp bảo vật thôi, tại liên tục ngăn cản mấy chiêu lúc sau, lôi đình trường đao phía trên đều bị chặt ra không ít dấu vết đến, khôi lỗi trong tay đại đao, ngược lại là một điểm vết thương đều không có. Đây chính là phẩm cấp bên trên chênh lệch, cả hai chênh lệch nhiều như vậy, bình thường người tu luyện trực tiếp đầu hàng được, chỗ nào còn có thể tiếp tục đánh, đừng nói là cái khác người tu luyện, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm giác được có chút khó mà ngăn cản cái này khôi lỗi công kích, tựa như là cuồng phong bạo mưa giống như một đường cuốn tới, căn bản không có mệt thuyết pháp. Tử Vân Tinh Đế nhìn thấy loại tình huống này, híp mắt nhìn lấy, không biết cuối cùng Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản đến loại trình độ gì, có phải thật vậy hay không, có thể kiên trì ở ba nén hương thời gian đâu. Xem ra, hẳn là không có cách nào chịu đựng ba nén hương thời gian. Tử Vân Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân liên tiếp lui về phía sau tình huống, chính là thở dài, tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân nhất định không kiên trì nổi, loại tình huống này là không có cách nào kiên trì quá lâu, liên tục bị một mực tấn công mạnh, không có chút ngăn cản lời nói, là không thể nào kiên trì quá lâu thời gian, trừ phi Dịch Thiên Vân có thể né tránh, lấy khôi lỗi tình huống đến xem, là sẽ không cho hắn cơ hội này, chăm chú buộc Dịch Thiên Vân, không cho hắn rời đi chính mình mảy may, cái này loại như là giòi trong xương, một đường cuồng thiếp ở trên người hắn, không để cho rời đi. Tại Tử Vân Tinh Đế cảm thấy không có mắt thấy lúc, một tiếng quát lớn từ phía dưới truyền đến, cút ngay cho ta. Nương theo lấy một tiếng cự long bào hao, nhất đạo kinh khủng cột sáng trùng kích mà ra, ngạnh sinh sinh đem khôi lỗi bức cho lui một khoảng cách lớn. Cái này khiến Tử Vân Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể phản kích, uy lực là không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói, đừng cho là mình cứng một chút, liền cho là mình vô địch. Lại cứng rắn, đều có thể đem ngươi đánh nổ. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân vận chuyển lực lượng trong cơ thể, phía sau bảy sắc đế vương long lực lượng, cấp tốc dung nhập thể nội, triệt để hòa làm một thể. Hoàng mỹ như vậy độ phù hợp, để hắn lấy hình người thái, có được bảy sắc đế vương long lực lượng mạnh nhất, trừ cái đó ra, còn lại tinh thần pháp tướng, càng là đem hiệu quả phát huy đến cực hạn, tầng thứ tư tinh thần pháp tướng lực lượng, cấp tốc phóng thích mà ra, đồng đều có thể tăng lên tinh lực tầng cấp, trong nháy mắt liền để trên đỉnh đầu hắn tinh lực, tăng lên tới 603 phương tầng cấp, đủ để rung động không ít người, chí ít Tử Vân Tinh Đế liền bị rung động một thanh, lúc đầu 55 phương tinh lực đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại còn trùng kích đến 603 phương tinh lực, thật đúng là có điểm dọa người. Lúc trước hắn vì đại tinh tôn hậu kỳ tu vi lúc cho ăn bể bụng bất quá là hơn 40 phương tinh lực, Dịch Thiên Vân lại là có 603 phương tinh lực, đáng tiếc nơi này không có người nào có thể làm cho hắn thi triển thôn phệ tinh không, nếu không chỗ nào chỉ có 603 phương tinh lực, phỏng chừng đều có thế vọt tới 70 trở lên tinh lực, đến lúc đó sợ là càng là đem Tử Vân Tinh Đế dọa sợ, cao như vậy tinh lực, ở cái này tu vi ai có thể đạt tới. Đốt Thiên cơn giận, Dịch Thiên Vân vung lôi đình trường đao, trùng điệp hướng phía trước đập tới, Đốt Thiên cơn giận đồ bộ uy lực toàn bộ bắn ra, hỏa diễm quét sạch bốn phía, để nhiệt độ cấp tốc kéo lên mà lên, đem sân bãi đều cho đốt đỏ lên, như là biến thành một thanh bị nung đỏ nồi sắt, oanh, tại hắn đập mạnh phía dưới, khôi lỗi đúng là bị nện lui mấy chục mét, ở thời điểm này Dịch Thiên Vân làm đến phản công, lực lượng là không tệ, nhưng nếu như cảm thấy dạng này liền có thể kết thúc, vậy liền quá ngây thơ rồi. Tử Vân Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân biểu hiện rất hài lòng, nhưng lấy lực lượng này có thế một mực cuồng đè tới, đó là không có khả năng, khôi lỗi nhưng không có đơn giản như vậy, khôi lỗi không sợ chết, có hao tổn không xong tinh lực, còn có cứng rắn thể phách, làm sao có thể để Dịch Thiên Vân đạt được. Quả nhiên, sau một khắc khôi lỗi trong mắt bắn ra kinh người thần quang, phía trên cấp tốc bao phủ ra một mảnh tinh lực, trong chớp mắt liền xuất hiện 48 phương tinh lực, đến trước đó khôi lỗi đều không thi triển tinh lực, còn tưởng rằng không có cách nào thi triển, ai ngờ nói khôi lỗi như cũ có thể thi triển ra tinh lực đến, đang thi triển ra tinh lực lúc sau, lực lượng lập tức liền nổ tung, vốn là đáng sợ khôi lỗi, khí thế cấp tốc bạo tăng gấp mấy chục lần. Chiến lực tăng lên trên diện rộng, cảm giác đến gần vô hạn cái kia thần tinh tôn tu vi, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển thôn phệ tinh không, một thanh liền đem cái kia tinh lực cho nuốt mất 1/3. Đồng thời chính mình 603 phương tinh lực, lập tức liền vọt tới 68 phương tinh lực, càng thêm nghịch thiên. Cái này, Tử Vân Tinh Đế ánh mắt trì trệ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có loại năng lực này, ngũ sắc đế vương long có loại năng lực này, hắn chưa từng thấy qua ngũ sắc đế vương long thi triển ra loại năng lực này, mà là hoàn toàn mới một loại năng lực đặc thù. Tại tăng lên đến 68 phương tinh lực lúc sau, Dịch Thiên Vân trở nên càng thêm nghịch thiên cường hãn. Lúc đầu khôi lỗi không bạo phát tinh lực còn tốt, bây giờ lại là bạo phát tinh lực đi ra, lộ ra càng thêm nghịch thiên. Thất tinh thiểm diệu chi nộ, Dịch Thiên Vân quơ lôi đình trường đao, thể nội chỗ có lôi đình lực trào lên mà ra, tụ tập tại lôi đình trường đao bên trên, lúc đầu chỉ phát huy ra 7 loại thuộc tính, hiện tại nhiều hơn một tầng thuộc tính, biến thành 8 loại thuộc tính, trong chốc lát, không gian bốn phía đình trệ giống nhau, lực lượng bá đạo gây nên không gian đình trệ. Nương theo lấy hắn một đao rơi xuống, lúc đầu mãnh liệt xông tới khôi lỗi, lại bị dọa đến tránh ra đến, đây không phải Tử Vân Tinh Đế khống chế, mà là khôi lỗi thật tránh qua, tránh né, Trước đó không sợ chết, không sợ bị đánh khôi lỗi, đúng là tránh qua, tránh né, chết đi. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp một đao chém xuống, khôi lỗi căn bản tránh không kịp lúc, liền bị cái này trùng điệp một đao chém trúng, đang, tiếng kim loại vang vọng linh sơn, cứng rắn ở giữa va chạm, ai thua ai thắng, oanh, tám sắc đao mang hướng mặt trước bổ tới, luận võ đài đều bị đánh thành hai đoạn, đợi quang mang dần dần biến mất lúc sau, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là cái kia khôi lỗi, bị đánh mở không sai biệt lắm một nửa, cứng rắn như thế khôi lỗi, đúng là bị đánh mở. Chương 2259, đánh tan, cứng rắn khôi lỗi, bị Dịch Thiên Vân một đao kém chút chém thành hai đoạn, mặc dù không có triệt để bổ ra, nhưng cái này khôi lỗi đã mất đi sức chiến đấu, cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ không có bị bổ ra bên ngoài, đại bộ phận đều là bị đánh mở. Loại tình huống này, khôi lỗi hướng phía sau khẽ đảo, liền co quắp trên mặt đất không có cách nào động đậy, thật sự là quá cứng rắn, tại cơ hồ toàn lực bạo phát xuống, mới bổ ra hơn phân nửa. Dịch Thiên Vân thu tay lại bên trong lôi đình trường đao, lúc này lôi đình trường đao phía trên đều lõm xuống dưới một khối, nhìn tương đối thê lương, đây chính là cứng đối cứng hạ tràng, để lôi đình trường đao kém chút liền cho làm gãy, cũng may có sức mạnh gia trì, nếu không thật đúng là biến thành hai đoạn. Tổng thể tới nói, Dịch Thiên Vân đối năng lực của mình tương đối hài lòng, bạo phát xuống, liền xem như thượng phẩm tinh tôn cấp khôi lỗi, đều phải nhượng bộ lui binh, vừa rồi liền là phi thường rõ ràng hiệu quả, khôi lỗi đều bị lực lượng của hắn cho chấn nhiếp hướng bên cạnh tránh, nếu như không phải như thế trốn một chút, khôi lỗi nhất định biến thành hai mảnh, đây là xây dựng ở Dịch Thiên Vân không bạo phát điên cuồng hình thức tình huống dưới, nếu là toàn lực bộc phát lời nói, đối phó khôi lỗi khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm một số, bất quá nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, hắn vẫn là muốn thử xem dựa vào chính mình thực lực cực hạn, quả nhiên tại không có lợi dụng điên cuồng hình thức tình huống dưới, như cũ có thế đánh giết đối phương. Tại hắn cho rằng nhẹ nhàng thở ra lúc, đột nhiên mặt đất sáng lên một đạo cột sáng, cấp tốc đem khôi lỗi bao phủ đi vào trong nháy mắt, khôi lỗi thương thế trên người, liền nhanh chóng khép lại trở về, không đến một hồi thời gian, khôi lỗi liền triệt để khép lại trở về, ghép thành hoàn chỉnh khôi lỗi phía trên vết thương, có thể nói một điểm dấu vết đều không có, hư hao đến nghiêm trọng như vậy khôi lỗi, vậy mà tại thoáng qua ở giữa, liền cho khép lại trở về, còn tới. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, chính mình cũng đem nó cho bổ, hiện tại lại khôi phục lại, khó nói nhất định phải kiên trì ba nén hương thời gian, hiện tại mới bất quá một nén nhang nhiều một chút thời gian, khoảng cách ba nén hương vẫn là có một chút khoảng cách, nếu như dựa theo quy tắc này đến xem, làm sao đánh bại nó cũng vô ích, khôi lỗi tại đứng lên lúc sau, cũng không tiếp tục chiến đấu, mà là giống như là pho tượng, đứng lặng tại cái kia không nhúc nhích, chúc mừng thông qua tầng thứ 10 thí luyện. Tử Vân Tinh Đế ở bên cạnh mỉm cười nói, ta thông qua được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia khôi lỗi, nghi hoặc nói, ta còn tưởng rằng nhất định phải kiên trì lên ba nén hương, nếu không vẫn là muốn tiếp tục đánh, ngươi cũng đánh bại nó, liền không cần tiếp tục kiên trì ba nén hương thời gian, quy tắc còn không có nghiêm ngặt đến loại trình độ này. Tử Vân Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân tương đối hài lòng, tán dương nói, lực lượng của ngươi không tệ, tại đại tinh tôn cấp độ thuộc về người nổi bật, tại ta thấy nhiều như vậy ngày mới bên trong, ngươi thuộc về tương đối thượng tầng cấp bậc, tương đối thượng tầng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận nghiên cứu lời nói này, liền sẽ phát hiện không giống nhau lắm, hắn cường đại như thế lực bộc phát, tại Tử Vân Tinh Đế đã thấy ngày mới bên trong, chỉ có thể coi là tương đối thượng tầng, cũng chính là cùng bạc tim ngày mới, vẫn là có một chút khoảng cách. Đúng vậy, ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tệ, nhưng khoảng cách một số siêu cấp ngày mới, vẫn là kém chút ý tứ. Bọn hắn vô luận là huyết mạch, vẫn là thể phách, lại hoặc là nắm giữ võ học phương diện, đều muốn hơn xa ngươi. Tử Vân Tinh Đế cười nói nói, đương nhiên, ngươi không cần nản chí, ngươi điểm xuất phát so với bọn hắn muốn thấp không ít, bọn hắn xuất sinh liền có các đại cường giả trọng điểm bồi dưỡng, tình huống tự nhiên là có chỗ khác biệt. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại là có thể hiểu được, hoàn cảnh khác biệt, để điểm xuất phát cực cao tỷ như hắn muốn đột phá ngôi sao gì tôn, cái gì đại tinh tôn, cần phải đi tìm kiếm thần dược. Về phần những này thiên tài, trưởng bối của bọn hắn đã sớm đem chỗ có thần thuốc chuẩn bị kỹ càng, bày ở trước mặt bọn hắn, thậm chí còn giúp bọn hắn hộ pháp, như thế thuận buồm xuôi gió đi lên, cái gì thần dược đều có thể nào không mạnh, bất quá Dịch Thiên Vân tự nhận là, so với bọn hắn sẽ càng mạnh. Hắn là một chút xíu liều lên tới, mà không phải những cái kia không có đi qua quá nhiều gặp trắc trở công tử ca, ta biết đến, nhưng bọn hắn tuyệt đối thắng bất quá ta. Dịch Thiên Vân tự tin cười một tiếng, xem ra ngươi tâm tính ngược lại là trầm ổn, Bất quá sự thật đúng là như thế, các phương diện muốn ưu tú ngươi, nhưng có một phương diện so ngươi kém rất nhiều, cái kia chính là tâm tính cùng kinh nghiệm. Tử Vân Tinh Đế thở dài nói, bọn hắn chính là đi được quá thuận, dẫn đến có đôi khi 10 phần dễ dàng thất bại, hoặc là rất dễ dàng gặp khó. Đây chính là vì cái gì? Chúng ta tùy ý ngũ sắc đế vương long người thừa kế phát triển tiếp, trải qua tầng tầng ma luyện, tài năng trở thành chân chính ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Đây chính là Tử Vân Tinh Đế bọn hắn không can thiệp ngũ sắc đế vương long người thừa kế nguyên nhân, gặp nhiều những cái kia ngậm lấy vững chắc thì lớn lên thiên tài, bọn hắn cũng liền chết lặng. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân cuối cùng biết nói ý tứ của bọn hắn, tu vi rất trọng yếu, nhưng tâm tính ma luyện quan trọng hơn. Tốt, đi lấy thuộc về ngươi phần thưởng của mình a, Tử Vân Tinh Đế ra hiệu nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển dời đến bên trên cái kia phá tôn hoa phía trên, cuối cùng có thể cầm tới cái này một gốc phá tôn hoa, chợt hắn chính là đi qua, đem cái này phá tôn hoa cho hái xuống, để vào trong hòm ai tắm, cuối cùng có thể thu hoạch được trong đó một gốc, hiện tại còn kém cái tinh thần thảo. Đa tạ tiền bối, Dịch Thiên Vân cảm kích nói, không cần tạ, đây đều là ngươi nên được, nếu như ngươi không có thông qua tầng thứ 10 thí luyện, ngươi cũng sẽ không cầm tới cái này phá tôn hoa. Tử Vân Tinh Đế cười nói, tốt, còn lại phía dưới ta liền giúp không đến ngươi những thứ gì, nên đưa cho ngươi đều cho. Không, tiền bối ngài còn có đồ vật không cho ta đâu, Dịch Thiên Vân một mặt ý cười, trong tươi cười lại kẹp mang theo vài phần tà mị, còn có đồ vật không cho ngươi. Tử Vân Tinh Đế khẽ giật mình, chợt rất nhanh liền hiểu được, cười đối với hắn điểm một cái ngón tay, thật sự là lòng tham, ngươi là coi trọng ta cái này Tử Kim Thần Các đi. Tử Kim Thần Các càng thêm trân quý, có thể nói cầm tới Tử Kim Thần Các, chẳng khác nào có được nơi này quyền khống chế, mấu chốt là ai tiến đến, đều sẽ bị hắn đánh chết, hắc hắc, không biết tiền bối có bỏ được hay không đâu. Dịch Thiên Vân cười tủm tỉm nói, không có cái gì không thôi, dù sao cái này Tử Kim Thần Các đã sớm không có ý nghĩa gì. Đã ngươi muốn thì lấy đi a, dù sao ta cơ bản đều ủy quyền cho ngươi, trân quý đều để ngươi lấy được, còn lại phía dưới chính là cái xác không thôi. Tử Vân Tinh Đế cười khoát tay áo, tương đối lớn phương, vậy liền đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đáp ứng. Có cái này Tử Kim Thần Các lúc sau, chẳng khác nào có được một tòa to lớn vô cùng thành lũy, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể làm cho mình người trốn vào đi tại cái này vô cùng cứng chắc thành lũy dưới, liền ngay cả thần tinh tôn cấp bậc cường giả, đều không cách nào công phá tiến đến, bởi vậy bên trong coi như không có một kiện bảo vật, chỉ là cái này Tử Kim Thần Các, đủ để cho hắn cảm thấy tâm động. Đối với Tử Vân Tinh Đế mà nói, đây là tương đối bảo vật bình thường, đối với hắn mà nói, cái kia chính là đỉnh tiêm cấp bậc. Chương 2260, thăng cấp. Tử Vân Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân như vậy nét mặt hưng phấn, chính là cười lắc đầu nói, chờ ngươi về sau tu vi cao hơn lúc, liền sẽ biết nói cái này không đáng kể chút nào, điểm ấy vãn bối là biết đến, coi như trước mắt mà nói, đối vãn bối mà nói, ý nghĩa tương đối lớn. Dịch Thiên Vân biết nói tu vi cao lúc, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi, cái này cùng hắn lần thứ nhất từ hạ giới đi lên lúc, phát hiện phía dưới mạnh nhất bảo vật, ở chỗ này lại là một chút tác dụng đều không có, hoặc là nói, cùng nơi này yếu nhất một kiện bảo vật cũng không sánh nổi. Cấp độ tăng lên, gặp được đồ vật, tự nhiên là có chỗ khác biệt. Cốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền đem Tử Kim Thần Các quyền khống chế chuyển giao cho ngươi. Tử Vân Tinh Đế đưa tay chính là bắn ra, một đạo quang mang rơi vào Dịch Thiên Vân trên người, đại biểu cho hắn triệt để có được Tử Vân Thần Các quyền khống chế. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được, chính mình cùng Tử Kim Thần Các dung hợp tại một khối, tùy tiện liền có thể cảm giác Tử Kim Thần Các mỗi một chỗ ngóc ngách, đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân lần nữa cảm kích nói, không cần tạ, cái này đều là chuyện nhỏ, tương đương với ngoài định mức cho ngươi một điểm nhỏ trợ giúp a. Tử Vân Tinh Đế sờ lên cằm nói, nếu là những lão gia hỏa kia, phát hiện ta đối với ngươi như thế ưu đãi lời nói, không thông báo không biết nói nhàn thoại đâu. Dịch Thiên Vân sững sờ, hắn biết nói Tử Vân Tinh Đế trong miệng nói tới lão gia hỏa, khẳng định là cùng hắn một cấp bậc tồn tại, nếu để cho tiền bối khó làm lời nói, vậy vãn bối cũng không muốn rồi. Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ nói, cái này khoa trương, chủ yếu là những lão gia hỏa kia nói, không cần cho ngươi nửa điểm trợ giúp, nói thật, ta đây không phải phạm điều lệ sao, ngươi cũng đến chỗ của ta thí luyện rồi, lại phi thường hoàn mỹ thông qua thí luyện, cầm tới cái này Tử Kim Thần Các ngược lại là tương đương chính mình thực lực. Tử Vân Tinh Đế suy nghĩ một chút, cười nói, được rồi, liền không cần suy nghĩ nhiều, nơi này liền giao cho ngươi quản lý, ta liền không nhiều đợi ở chỗ này. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi có thể đột phá đến cái kia thiên tinh chí tôn tu vi, ta trong lòng cũng là nghĩ ngươi trở thành chân chính ngũ sắc đế vương long người thừa kế, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, ha ha ha. Tử Vân Tinh Đế cười lớn một tiếng, về sau chính là dần dần biến mất, cái này một tia thần niệm chuẩn bị muốn hoàn toàn biến mất đã, quyền khống chế đều giao cho Dịch Thiên Vân, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân chậm rãi quỳ xuống lại, đối với Tử Vân Tinh Đế vẫn là hết sức cảm kích, tiểu tử thật tốt, cố gắng. Tử Vân Tinh Đế không có nói gì nhiều, liền hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này, không có nhiều bàn giao thứ gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Tại Tử Vân Tinh Đế hoàn toàn biến mất lúc sau, Dịch Thiên Vân vang lên bên tai một thanh thanh âm, đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cầm tới Tử Kim Thần Các quyền khống chế, thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 bắc lính theo danh sách thiện giá trị, 3 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Nghe được tin tức này lúc, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn, trọng điểm không phải trước mặt tinh năng giá trị, mà là phía sau 3 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Có cái này 3 điểm, điểm tiến hóa, liền có thể để hắn nhẹ nhõm thăng cấp điên cuồng hình thức. Thăng cấp điên cuồng hình thức, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm do dự, có chút số khẳng định lập tức thăng cấp, hắn chính là một mực ngóng trong thăng cấp hệ thống này. Đinh, khấu trừ 5 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức cấp tiếp theo, yêu cầu 8 giờ hệ thống, điểm tiến hóa. Đinh, điên cuồng hình thức triệt để tiến hóa, tăng lên tới 50 lần tăng phúc hiệu quả, dễ chịu. Dịch Thiên Vân cảm giác được tương đối hài lòng, cuối cùng đem cái này điên cuồng hình thức cho thăng lên, đạt tới 50 lần hiệu quả, lần nữa hung hăng gấp bội kế tiếp giai đoạn, cái kia chính là tăng lên tới gấp 100 lần, chỉ là yêu cầu 8 cái hệ thống, điểm tiến hóa, độ khó vẫn tương đối lớn, trời biết đạo hữu nhiệm vụ gì có thể hoàn thành, hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đều không xuất hiện, không phải hắn không muốn cầm hệ thống, điểm tiến hóa, mà là căn bản không có cách nào tìm tới, hiện tại bỗng nhiên hoàn thành cái nhiệm vụ đặc thù. Hắn có thể đủ thu hoạch được hệ thống, điểm tiến hóa, nếu không thật đúng là không có cách nào thu hoạch được, không sai biệt lắm, là cần phải trở về. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn một chút Linh Sơn, tòa này Linh Sơn lập tức biến thành hắn vật sở hữu, chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhõm liền có thể chuyển không nơi này tất cả mọi thứ, lập tức liền có thể thu hoạch được không ít linh dược, đương nhiên những linh dược này đối với hắn mà nói, hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính, hắn hiện tại cũng chỉ muốn tinh thần thảo, cho nên những vật này sự giúp đỡ dành cho hắn tương đối có hạn. Đi theo hắn bóng người lóe lên, nhẹ nhõm liền na di đến bên trong cung điện kia. Lúc này Thiên Tinh Hoàng đã tỉnh lại, thành công đột phá đến Đại Tinh Tôn trung kỳ tu vi, xem như có tiến bộ không ít. Dịch công tử, ngươi rốt cục trở về, trước ngươi đi nơi nào? Ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện ngươi không thấy. Thiên Tinh Hoàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng ở chỗ này chơi đùa rất lâu thời gian, cũng không phát hiện cái gì xuất khẩu, cũng không có phát hiện cái gì cửa vào, hơi đi thông qua được điểm thí luyện, hiện tại rốt cục trở về. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không nói đến chính mình trở thành chủ nhân nơi này, cũng không phải hắn muốn giấu giếm, mà là đến lúc đó cho bọn hắn một điểm kinh hỉ. Thí luyện, cái gì thí luyện? Thiên Tinh Hoàng hơi nghi hoặc một chút, nàng ở chỗ này mù lắc nửa thiên, cũng không gặp có cái gì thí luyện thông đạo. Tại Dịch Thiên Vân muốn giải thích một chút lúc, cửa lớn từ từ mở ra, theo sát lấy nhất đạo quen thuộc bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chúc Tinh, Chúc Tinh quả nhiên so Tĩnh Hãn nhanh lên một bước, cái thứ hai đến nơi này, bất quá không chờ hắn đi mấy bước, theo sát lấy cái kia Tĩnh Hãn cũng từ bên ngoài vào, tốc độ của hai người cơ bản không sai biệt lắm. Lúc đầu hai người bọn hắn thời gian đều phải tốn phí tương đối lâu, dù sao có hai tên độc nhãn cự thú tộc trà trộn vào đến, chỉ cần có người tại khiêu chiến thủ vệ, bọn hắn liền không có cách nào khiêu chiến. Vừa rồi Tử Vân Tinh Đế đem cái kia hai tên gia hỏa cho cầm ra tới, tự nhiên là đem vị trí trống đi, để cho bọn hắn tiến hành khiêu chiến. Tại bọn hắn không tầm thường dưới thực lực, thông qua thủ vệ khảo nghiệm, đều cầm tới thuộc về mình chìa khóa, sau đó tiến vào. Những cái kia lực lượng thủ vệ đều tại Đại Tinh Tôn hậu kỳ tu vi, so với khôi lỗi những cái kia đều muốn yếu nhiều, xem như một cái không tính nhẹ nhõm khảo nghiệm đi. Chỉ là chút tinh hưng phấn mà lúc đi vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng đều đợi ở chỗ này lúc, sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống, hắn còn cho là mình cái thứ nhất tiến đến, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng đều so với chính mình phải sớm tiến đến, làm sao có thể, hai người các ngươi làm sao lại đợi ở chỗ này. Chúc Tinh chấn động vô cùng, không nói Dịch Thiên Vân, làm sao Thiên Tinh Hoàng đều so với chính mình phải sớm, mỗi thanh chìa khóa, chỉ có thể để một người thông qua, đại biểu cho hai người bọn hắn đều cần cầm tới một cái chìa khóa. mới có thể tiến đến tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Dịch Thiên Vân tất cả tử kim chìa khóa, đây chính là có thể làm cho nhiều người tiến vào, đơn giản tương đương gian lận, vì cái gì chúng ta không thể đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, khó nói chỉ có ngươi, tài năng thông qua thủ vệ khảo nghiệm hay sao? Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh cười một tiếng, nghĩ đến bọn hắn trực tiếp cái kia chìa khóa lái vào đây,